Thần nông tiểu y tiên, chương 1807, đệ nhất hiểm nghi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần xem thường này một chương nho nhỏ tạp, mỗi chương tạp là 1.000 đồng tiền giá cả, này đó tạp thêm cùng nhau, đã có thể 1 vạn khối. Khang tiểu tinh xuất hiện, đánh vỡ mọi người nghi hoặc, 1 vạn đồng tiền thu vào. Trừ bỏ sở hữu chi tiêu phí dụng cùng lương phi nơi sân phí dụng bên ngoài, toàn lợi nhuận nhưng chính là 7.000 nhiều đồng tiền a, 7.000 đồng tiền 20 cá nhân tới phân. Như vậy thu vào chính là thực khả quan. Này chỉ là ngày đầu tiên thu vào, chỉ cần là Khang tiểu tinh tiếp tục lưu lại nơi này, về sau kiếm tiền sẽ so hiện tại còn muốn khả quan. Lương phi không thể không bội nàng sách lược, dễ thường thường trước trang đáng thương, làm công nhân đem nàng lưu lại, sau đó lại lấy tiền thu mua bọn họ. Dễ thường thường ở chỗ này công tác, nơi nào là vì kiếm tiền, nàng là vì tìm ra phía sau màn hung phạm, cho nên mới sẽ giấu ở này. Lương phi thật sự đáng thương trong tiệm những cái đó công nhân, còn vui tươi hớn hở vì nàng làm tuyên truyền. Lại không biết sau lưng còn có một con đại độc thủ sắp duỗi lại đây. Tới rồi buổi tối, quả nhiên có mấy cái khách nhân tiến đến mát xa. Khang tiểu tinh xác thật rất lợi hại, lương phi còn không biết nàng cư nhiên còn sẽ xoa bóp mát xa. Các khách nhân đối thủ pháp của nàng rất là vừa lòng, rời đi thời điểm trả lại cho nàng tiền bao ơ c h in s ử a b ở i t a w e n t hi c h c o d n e. Khang tiểu tinh cấp khách nhân ấn tượng chính là phong trần nữ tử, hơn nữa thập phần hoa tâm, không giữ phụ đạo, tóm lại là cái thập phần không tốt nữ nhân. Nàng muốn chính là cái này hiệu quả. Nàng ban ngày thời điểm ở ngoài cửa đứng mời chào khách nhân, buổi tối thời điểm mát xa, nàng đứng ở ngoài cửa đông lạnh đến run bần bật, muốn đem phía sau màn độc thủ dẫn ra tới. Nàng cũng coi như là vì trấn trên nhân dân làm ra cống hiến. Hiện tại như vậy lãnh thiên, nàng đứng ở đầu gió, lại không có kêu khổ. Ngày hôm sau buổi tối tới một cái kỳ quái khách nhân. Cái này khách nhân là phụ cận trong xưởng một cái kế toán, diện mạo đảo còn có thể, chỉ là đầy mặt dữ tợn, nhìn qua có chút khủng bố. Tóm lại, không giống cái gì người tốt. Hắn cũng không giống mặt khác khách nhân như vậy, hắn cũng không có đối Khang tiểu tinh như vậy có ý tứ. Hắn xem nàng khi giống nhìn đến kẻ thù giống nhau. Khang tiểu tinh đem hắn liệt vào cái thứ nhất hiểm nghi mục tiêu. Đại ca, ngươi là lần đầu tiên đến đây đi. Khang tiểu tinh một bên mát xa vừa nói. Đúng vậy, đối phương lại chỉ nói một chữ. Đại ca, ngài trừ bỏ muốn mát xa bên ngoài, còn muốn hay không mặt khác phục vụ? Khang tiểu tinh nói, một phen vây quanh được cổ hắn. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi làm ta, không cần ly ta như vậy gần. Tránh ra, tránh ra. Nói chuyện nam nhân vẻ mặt chán ghét nhìn về phía Khang tiểu tinh, như là xem một cái quái vật giống nhau. Ca, ngươi nói cái gì? Ngươi chán ghét ta? Chẳng lẽ ngươi không thích ta trên người này cổ nước hoa mùi vị sao? Nếu ngươi không thích hắn, ta hiện tại đi tắm rửa, ta đem hương vị xóa được không? Ngươi không cần chán ghét ta. Khang tiểu tinh cũng là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, đối mặt như vậy khách nhân, nàng đều sẽ biết nên như thế nào đi ứng phó. Đặc biệt là đối mặt như vậy khách nhân, nàng đều sẽ nghênh nhận mà thượng. Nàng lời nói vừa ra, khách nhân đối nàng càng là chán ghét vài phần. Ngươi tránh ra, đừng đụng ta, ta đầu có điểm đau. Ngươi giúp ta ấn ấn liền có thể, ấn xong ta liền rời đi. Khang tiểu tinh lúc này mới gật gật đầu. Nàng nhìn từ trên xuống dưới người nam nhân này, nhìn dáng vẻ hẳn là một cái ở sự nghiệp đơn vị công tác người. Hắn mang mắt kính, nhìn qua còn tính có học vấn, nhưng hắn nói lên lời nói xác thật có chút khủng bố. người này bị nàng liệt vào đệ nhất hào hiềm nghi người. Cho nên nàng nhất định phải không lời nói tìm lời nói. Muốn ở hắn nói chuyện khẩu khí chung tìm ra sơ hở mới có thể. Nàng làm nũng đối khách nhân nói. Đúng rồi ca, ta nhìn một chút ngươi tạp thượng tên gọi Quách Ngọc Tường. Đây là ngài tên thật sao? Đối đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Khách nhân không kiên nhẫn nói. Khang Tiểu Tinh lại nhíu mày. Có chút nghi hoặc, chính là ca. Này Trương Tạp lúc ấy làm thời điểm là một cái 40 hơn tuổi trung niên nam nhân làm. Ta nhớ rõ rành mạch. Lúc ấy làm tạp thời điểm còn cố ý hỏi ta có thể mát xa xương cổ cùng thắt lưng sao. Ta lúc ấy còn cùng cái này khách nhân hàn huyên thật lâu. Nhưng người nọ không phải ngài bản nhân nha. Khang Tiểu Tinh vẫn là phát hiện manh mối. Nàng nói đích xác thật không sai. Nàng luôn luôn quan sát người rất là tỉ mỉ. Ở xử lý cái này tên là Quách Ngọc Tường thẻ hội viên thời điểm, nàng nhớ rõ làm tạp người xác thật không phải trước mắt người nam nhân này. Trước mắt nam nhân nhìn thoáng qua Khang Tiểu Tinh, Khang Tiểu Tinh cũng thả lòng một ít cảnh giác. Đúng vậy, làm tạp người là ta bằng hữu. Này Trương Tạp là hắn tặng cho ta. Như thế nào có vấn đề sao? Bằng hữu đưa tạp liền không thể ở chỗ này mát xa sao? Nếu có vấn đề ta lần sau liền không tới. Người nói chuyện tên là Quách Ngọc Tường. Nói chuyện thời điểm, đặc biệt hung, làm người nhìn đến sau không cấm có chút sợ hãi. Khang Tiểu Tinh lần này làm mát xa mục đích, chính là vì dẫn ra cái kia sắc ma. Nàng lại há có thể sẽ bỏ lỡ như vậy một cái tốt cơ hội. Ca, ngài xem ngài xương cổ cùng thắt lưng đều không phải thực hảo. Ngươi là làm cái gì công tác? Khang Tiểu Tinh lúc này ở không lời nói tìm lời nói. Ngươi hỏi thăm như vậy nhiều làm gì? Ta vừa rồi nói qua. Ngươi tốt nhất không cần vô nghĩa. Nếu vô nghĩa rất nhiều nói, lần sau ta liền sẽ không lại đến. Là cái dạng này ca. Ngài hiện tại là ta người bệnh. Ta chính là ngài bác sĩ. Ta lý nên hiểu biết đến ngài nơi nào xuất hiện vấn đề. Như vậy mới có thể đúng bệnh trị liệu. Nói cách khác không chỉ có sẽ chậm trễ ngài thời gian. Đồng dạng cũng cô phụ ngài bằng hữu có ý tốt. Ngươi nói phải không? Nghe Khang Tiểu Tinh như vậy một giải thích. Quách Ngọc Tường cũng coi như thả lòng cảnh giác. Theo sau nói, ta là ở văn phòng công tác. Công tác của ta chính là xem tư liệu. Xem văn kiện ký tên. Có thể là ta trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi đi. Cho nên xương cổ cùng thắt lưng có chút không tốt. Kia tốt tiên sinh, người yên tâm. Ở ta nơi này điều trị thượng một vòng là có thể đủ điều trị hào. Bất quá ngài nhất định phải kiên trì mới có thể. Không thể đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, một vòng ít nhất tới thượng 3 lần. Như vậy mới có thể nhanh chóng giải quyết ngài vấn đề. Người yên tâm, ta thủ pháp thực tốt. Ở gần đây cũng là có tiếng. Trước kia thời điểm ta ở tỉnh thành nhưng đều là đầu bảng. Không ít khách nhân bôn ta đi. Khang Tiểu Tinh nói còn không có nói qua nhiều. Khách nhân liền có chút nghi hoặc. Xoay người nhìn về phía nàng. Nghi hoặc mở miệng. Cái gì? Ngươi vừa rồi nói ngươi là ở tỉnh thành tới. Đúng vậy, ta ở tỉnh thành làm 7 năm. Ta 13 tuổi liền không đi học. Vẫn luôn làm này hành. Khang Tiểu Tinh vẻ mặt ngạo kiều. Như là ở khoe ra. Người trước kia nếu ở tỉnh thành công tác. Thủ pháp lại hào. Còn như vậy thông minh. Vì cái gì muốn tới chúng ta nơi này tiểu hương trấn. Quách Ngọc Tường tựa hồ có điều phát hiện. Mới vừa rồi từ vừa vào cửa. Hắn liền cảm giác được. Khang Tiểu Tinh cùng với nó mát xa nữ bất đồng. Khang Tiểu Tinh nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Bắt đầu điên cuồng lại nói tiếp. Ca, ngươi có điều không biết. Trước kia ở tỉnh thành thời điểm, có mấy cái đại lão bản truy ta. Cùng bọn họ quan hệ cũng coi như không tồi. Chính là sau lại, nhà bọn họ cọp mẹ liền đánh tới. Phía trước đại lão bản đáp ứng cho ta mua phòng. Nguyên nhân chính là vì bọn họ lão bà đánh tới. ngươi nói muốn một cái còn hảo, ta còn có thể ứng phó. Ai ngờ cuối cùng một lần liền tới rồi ba cái. Này ba cái cọp mẹ nhìn thấy ta chính là một đốn hành hung. Nhớ tới ta đều sợ hãi, cách Trương.